Bất hủ kiếm thần, chương 991 thần lực bản chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cảm giác có phần đau đầu, bản tôn không rõ ràng lắm thiên thần đẳng cấp phân chia cái này có thể lý giải, nhưng việc này cũng không phải vài ba câu liền có thể giải thích được rõ. Lâm Dịch trong lòng khẽ động, đem đến trí nhớ của mình hoàn toàn mở rộng, tùy ý bản tôn xem lướt qua, người sau cũng là như thế. Vứt bỏ vùng đất một màn tại bản tôn trước mắt quét, thần thạch, thần khí, thiên thần đẳng cấp, đợi một chút, tất cả tin tức đều nhanh chóng bị bản tôn hấp thu. Bản tôn ký ức liền có vẻ khô khan rất nhiều, đại đa số thời điểm đều đang tu luyện, bình thường không có gì lạ. Nhưng tam đại ma vực náo động, Hoàn Thị đưa tới Lâm Dịch chú ý của. Ma vực náo động vẫn còn ở Lâm Dịch trong dữ liệu, nhưng chân chính khiến cho Lâm Dịch coi trọng vẫn là bản tôn chiến lực. Bản tôn tại Bình Định Tam Đại Ma Vực lúc bạo phát chiến lực đã vượt qua xa thần tiên cấp bậc. Lâm Dịch thậm chí sinh ra một loại cảm giác, hắn mặc dù là thượng cấp thần binh, chính mình tinh hồn thân thì cùng tinh hồn kích cũng tuyệt đối đánh không lại ngay lúc đó bản tôn. Hơn nữa, đó là mấy trăm năm trước, không nói cái khác, chỉ là bản tôn dưới chân đại đạo khí tức liên tục giao cảm, diễn hóa xuất vô số đạo kiếm khí xếp thành thủy thải đại đạo, nối thẳng trung vực, một bước bước ra, sơn hà rung động kéo dài qua mấy vạn dặm, loại này thân pháp cũng đã vượt qua Lâm Dịch nhận thức. Cái này so với thuấn di phải cường đại hơn nhiều, có thể xưng đáng đại mượn tiền thuật. Tại vứt bỏ vùng đất, không gian dị thường vững chắc, vô phương thông qua xé rách không gian đi xuyên, nhưng bản tôn loại này thân pháp nhưng có thể đạt đến đồng dạng hiệu quả. Bản tôn đến tột cùng đến cảnh giới gì? Lâm Dịch chấn động trong lòng. Tuy rằng bản tôn tồn tại chính là một cái ngoại tộc, thậm chí ngay cả không gì không biết, kiến thức rộng rãi, thần côn đều tấm tắc lấy làm kỳ, có chút kiêng kỵ, nhưng hôm nay Lâm Dịch đã hoàn toàn nhìn không thấu bản tôn. Thực lực của ngươi cũng đã xa xa vượt qua thần tiên, trong cơ thể không có có thần linh khí, vì sao không có thiên nhân ngũ suy chi kiếp? Lâm Dịch hỏi, xem lướt qua Lâm Dịch ký ức, bản tôn đã đại khái xem hiểu Lâm Dịch phương pháp tu đạo, liền đáp lại nói. Ta ngươi đạo bất đồng, ngươi không cần hấp thu thần linh khí. Lâm Dịch lại hỏi, không cần, bản tôn trong chốc lát này, đã đem thần linh khí bản chất phân tích thấu triệt, trầm ngâm chốc lát giải thích. Vô luận là thần linh khí hay hoặc là thần lực đều chỉ là vì có thể bảo đảm thể lực sự dư thừa, thân thể cường đại, có đầy đủ cơ sở đi phóng thích đại đạo lực. Nếu như nguyên thần cùng thân thể không đủ mạnh, cho dù lĩnh ngộ đại đạo, cũng vô pháp phóng thích đại đạo lực, bằng không nguyên thần cùng thân thể đều muốn hủy diệt. Cái kia Mộc Tiểu Yêu thả ra cấm thuật trên thực tế liền là một loại đại đạo lực, chỉ bất quá nàng tu vi không chịu nổi, liền hỏng mất. Lâm Dịch còn không hiểu cấm thuật là cái gì, nhưng bản tôn cũng đã nhìn thấu cấm thuật bản chất. Dịch kiếm nhãn kinh khủng, nhắm thẳng vào đạo pháp bản không sai. Lâm Dịch tinh tế cân nhắc bản tôn những lời này, nhíu mày, lẩm bẩm đạo. Ý của ngươi là nói, nếu như nguyên thần cùng thân thể đủ cường đại, có thể thay thế thần linh khí hoặc là thần lực. Lẽ nào bất diệt kiếm thể đã đạt đến có thể cùng tướng cấp thiên thần tranh phong trình độ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không sai biệt lắm, huống chi ta có thanh kiếm kia. Bản tôn thanh âm rất bình tĩnh, dừng một chút bản tôn lại nói, nếu như thời cơ thành thục ta sẽ đi đem mảnh nhỏ toàn bộ thu hồi lại. Tùy ngươi vậy, chỉ cần không có tạo thành ma vực náo động là được rồi. Lâm Dịch gật đầu, hai người đều là độc lập tồn tại, bản tôn càng lý trí, sẽ không bị rất nhiều tình cảm ràng buộc. Thậm chí Lâm Dịch nếu như thỉnh cầu bản tôn xuất thủ, bản tôn cũng có cân nhắc đến tột cùng có đáng giá hay không được, đối với tu luyện có hay không thực sự sẽ có bang trở. Lâm Dịch liên lạc với bản tôn một khắc cũng nghĩ tới muốn cho bản tôn chạy tới Tử Phủ Tiên Các. Nhưng tới trước bản tôn chưa chắc sẽ đáp ứng. Thứ hai, cái này ở giữa thời gian hao phí dã thái tăng trưởng. Thứ ba, nếu như bản tôn không trấn thủ tại Hồng Hoang, Lâm Dịch chung quy lo lắng. Người kiếm hình nguyên thần phía trên. Hơn 100 đạo dây nhỏ là cái gì? Lâm Dịch nhịn không được hỏi. Cho dù chỉ là xem lướt qua bản tôn ký ức, nhưng Lâm Dịch vẫn có thể cảm nhận được cái loại này dây nhỏ kinh khủng khí tức. Đại đạo lực, bản tôn đơn giản đáp lại nói. Tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng bốn chữ này, hay là đang Lâm Dịch trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Ý vị này, bản tôn qua nhiều năm như vậy, đã lĩnh ngộ ra hơn 100 đầu đại đạo. Chặt đứt thất tình lục dục không thân không thích, bản tôn tại Hồng Hoang đại lục trên lần xem sách cổ, đã phân tích thôi diễn ra hơn 100 đầu đại đạo. Tựa hồ nhìn thấu Lâm Dịch tâm tư, bản tôn đạo. Những thứ này đại đạo ta có thể lựa chọn truyền thụ cho ngươi, nhưng mà ngươi muốn rõ ràng một chút, ta ngươi vốn là tuy hai mà một, ngươi lại đi tốn hao thời gian tinh lực đi lĩnh ngộ những thứ này đại đạo, cực kỳ không khôn ngoan. Huống chi thực lực của ngươi căn bản không đủ để khống chế những thứ này đại đạo. Ta ngươi đạo bất đồng, nhưng trăm sông đổ về một biển, cùng với đi theo đường của ta, không bằng các cầu ngoài đạo. Làm có một ngày, chúng ta một lần nữa hợp lại là một, ngươi mới có thể trở nên càng mạnh, chính mình thực lực chân chính đi đối mặt tất cả. Đạo lý này, Lâm Dịch tự nhiên cũng hiểu, hơn nữa cũng không phải mỗi người đều là bản tôn, có thể tâm không lo lắng, mấy trăm năm duy trì liên tục tu luyện không biết uể oải. Lâm Dịch suy nghĩ một chút lại nói, diễn thiên đại trận trong có thể sẽ có thần thạch tài nguyên, nếu như có thể, ngươi phí chút thời gian đi phá giải trận pháp, làm cho hiệp vực trong tu luyện tới thần tiên người có thể thoát khỏi thiên nhân ngũ suy tiếp nối để thăng thực lực. Bản tôn không có trả lời. Lâm Dịch lại nói, trận pháp cũng là đại đạo một loại, phá giải trận pháp song song, ngươi cũng ở đây lĩnh ngộ trận pháp chi đạo, đối với tu luyện hữu ích. Tốt, bản tôn đạo, ngươi bên kia tin tức có chút hơn, ta muốn tiêu hóa một cái. Đợi một chút, Lâm Dịch nhận thấy được bản tôn muốn chặt đứt liên hệ, vội vã gọi lại hắn, trầm ngâm nói. Bởi vì nguyên nhân của ta, rất có thể sẽ liên lụy hiệp vực, nếu có vứt bỏ vùng đất hoặc là yêu tộc thánh địa thiên thần đi tới, ngươi hỗ trợ xử lý một chút. Tốt, bản tôn không có bất kỳ do dự nào, cực kỳ tùy ý đáp. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, hắn không rõ ràng lắm bản tôn cảnh giới cùng thực lực, dù sao không có minh xác đẳng cấp phân chia, liền hỏi dò. Huyết phát tu la loại này thần tướng, ngươi có thể địch nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ngược lại là tùy tiện vừa hỏi, nếu như Liễu Nguyệt Nương Nương tự mình dẫn người đi Hồng Hoang Đại Lục cũng không phải không có khả năng. Nhưng qua thật lâu, bản tôn bên kia thẳng thốt không có trả lời, hiển nhiên đã cắt đứt cùng Lâm Dịch liên hệ. Cùng bản tôn trao đổi không lâu sau, nhưng làm cho Lâm Dịch an tâm không ít. Hắn cây chung quy vẫn là tại Hồng Hoang Đại Lục. Hơn nữa bản tôn đã đi ra con đường của mình, lĩnh ngộ hơn 100 đầu đại đạo, tuy rằng khoảng cách 3.000 đại đạo mục tiêu còn có một đoạn rất dài khoảng cách, nhưng làm cho Lâm Dịch thấy được hy vọng. Từ phủ tiên các trong còn có rất nhiều sự tình chờ Lâm Dịch. Lâm Dịch hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, khôi phục ý chí chiến đấu, bước chân vào Tử Phủ Thần Vương cung điện. Hiệp vực, kiếm mộ vùng đất, bản tôn tại vô danh hòn đá trong tĩnh tọa, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Thứ ánh mắt này, chỉ có bản tôn đối với nào đó một việc cực kỳ cảm thấy hứng thú lúc mới có thể lưu lộ. Lâm Dịch nói cái gì thần thạch thần khí, hay hoặc là huyết phát tu la Tử Phủ Tiên Các cũng không có khiến cho bản tôn hứng thú. Bản tôn chợt nghiêng đầu, ngân mâu hiện lên, lẩm bẩm một tiếng. Thủ hộ thần cách chương.